Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 495, tổ đội bá đạo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, sát thương thần thánh diện rộng mặc định. LT, vũ khí thần thánh. GT, sẽ cộng thêm 500 sát thương thần thánh cho mỗi đòn đánh của Grid. Và hiệu ứng của LT, tác động thần thánh. GT, cũng là rất lớn nữa. Nó giúp gây 100. Sát thương thần thánh lên tất cả các mục tiêu biến chất trong bán kính 5 mét. Kết quả này rõ ràng là vượt quá lẽ thường. Mỗi khi LT, Mjolnir, GT, đập một con ma cà rồng thì sẽ có 4 đến 9 con ma cà rồng xung quanh nó phải nhận sát thương thần thánh cùng một lúc. Nó có nghĩa là Grid có đủ sức mạnh để gây sát thương không những một mà là rất nhiều kẻ thù trong một đòn. Tuy nhiên, đó là một sức mạnh với nhiều điều kiện kèm theo. Chẳng hạn như mục tiêu cần phải là ác quỷ và người sử dụng cần phải sở hữu sức mạnh thần thánh. Nó sẽ thực sự hoàn hảo nếu những điều kiện kèm theo đó được thỏa mãn. Và hiện tại, Grid là người có đủ các điều kiện đó. Thành phố Ma Cà Rồng và LT, Mjolnir, GT, mọi thứ lúc này đều hoàn hảo. Kiak, qua ác, ầm. Một ánh sáng trắng phát nổ mỗi khi LT, Mjolnir, GT, được vung lên. Tiếng hét thảm thiết của lũ ma cà rồng đã vang vọng khắp tòa nhà. Chúng bắt đầu bối rối. Tại sao lại thế? Không có lối nào vào cả. Chỉ có 3 kẻ xâm nhập và có tận 400 con ma cà rồng. Nếu như chúng có thể chạm tới được những kẻ xâm lược, chúng sẽ có thể tiêu diệt họ ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng không thể đánh tất cả những kẻ xâm lược cùng một lúc. Vì bất cứ khi nào một ma cà rồng bị đánh thì đồng đội của chúng cũng bị đổ máu theo. Thật khó khăn vì đội hình của chúng cứ liên tục sụp đổ. Ma cà rồng thuần huyết Tigon đứng quan sát tình hình từ phía sau và chú ý đến Sehi. Con người đó chính là vấn đề. Chà, ta có thể dễ dàng giải quyết nó. Nếu khó tiếp cận thì hãy bắn bằng phép thuật vậy. Giải pháp đơn giản là hãy sử dụng một phép thuật. Chíu. Một quả cầu máu đã được triệu hồi ra và bắn về phía Sehi. Bùm. Đó đúng là một tốc độ kinh hoàng. Có một tiếng nổ từ phía sau chiến tuyến của kẻ thù và sau đó quả cầu máu đã xuất hiện trước mặt Sehi. Sehi tức giận nhưng cô bé không sợ. Cô bé rất tin vào người bạn Yerim của mình. Yap, Yerim đang đứng gác bên cạnh Sehi. Cô ấy đã ném mình ra trước mặt Sehi. Quả cầu máu đập vào một chiếc khiên bạc rực rỡ. Đó là chiếc khiên mà Grid đã sản xuất ra trong quá khứ. Nó là một phiên bản cải tiến của LT, khiên thần thánh, GT, và có khả năng kháng phép cao. Nhưng cấp độ của con ma cà rồng thuần huyết ở thành phố thứ 8 là tận 350. Còn Yerim chỉ mới cấp 180 và cô bé đã không thể hấp thụ hoàn toàn đòn tấn công. Đòn đánh đã vượt quá khả năng hấp thụ sát thương của khiên thần thánh nhỏ. Chỉ có 5-800 sát thương đã được hấp thụ. Độ bền của khiên thần thánh nhỏ đã giảm xuống còn 190, ý chí cao cả đã được kích hoạt. Bạn đã tránh được cái chết. Bạn đã nhận 13.050 sát thương. Bạn đã nhận quá nhiều sát thương chỉ trong một đòn đánh và rơi vào trạng thái choáng váng. Đúng là khu săn bắn cấp cao quá khó khăn. Yerim chỉ còn chưa đầy 1/10 máu và cô bé đang rất thất vọng và lo lắng cho Sehi. Yangwu hiện giờ thì đang bị bao vây bởi hàng trăm con ma cà rồng. Anh ta không đủ khả năng để giúp đỡ lúc này. Mình phải. Cô gái con người ngu dốt. Hãy nhận lấy phép thuật của ta. Ma cà rồng Tigon đã vô cùng tức giận vì vụ ám sát bất thành của hắn. Lần này, cô ta tạo ra 2 quả cầu máu và bắn chúng vào Sehi một lần nữa. Không, một thánh nữ không phải là bất khả chiến bại. Cô bé mạnh nhất về bắp và hồi máu thật. Nhưng khả năng phòng thủ của cô bé rất yếu. Chính nhờ có kỵ sĩ thánh nữ đã che đậy đi khuyết điểm này. Tuy nhiên, Yerim giờ đang bị choáng và không thể hoàn thành vai trò của mình. Sehi thì đã bắp cho Grid và LT, tay thần, GT, và giờ cô bé đang ở trong tình trạng tạm thời cạn kiệt mana. thật khó khăn cho cô bé để sử dụng. LT, kỷ luật, GT, lúc này, đó là phép thuật có thể khôi phục tình trạng của các thành viên và LT, hy vọng, GT, phép thuật sẽ có thể khôi phục máu. Cả Yerim và Sehi đều đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Điều này cho thấy kinh nghiệm chiến đấu của họ vẫn còn thiếu. Sehi và Yerim nhắm chặt mắt lại khi nhìn thấy những quả cầu máu bay tới. Sau đó, giọng nói của Grit vang lên trong tai họ. Tại sao các em lại sử dụng nhiều mana như vậy? Các em luôn nên để lại một ít để dành cho các trường hợp khẩn cấp chứ? Opa! Sehi và Yerim đồng thời mở mắt ra. Bùm bùm bùm. Họ thấy Grit nhận lấy những quả cầu máu để bảo vệ họ. Không. Cuối cùng thì Grit cũng phải chịu đòn. Họ không thích tình huống này chút nào. Hai cô bé đã cảm thấy tội lỗi và bất lực khi thấy Grit bị trúng một vụ nổ mạnh và đổ máu. Rồi bàn tay to lớn của Grit vuốt ve cái đầu nhỏ và mềm của họ. Đừng lo lắng. Điều này chẳng có gì đáng sợ cả. Grit đang mặc bộ LT, Thánh Quang, GT, giúp giảm thiểu sát thương phép thuật. Mặc dù bị trúng hai quả cầu máu từ ma cà rồng thuần huyết Tigon. Nhưng Grit chỉ mất 15.000 máu mà thôi. Cậu lấy ra một lọ máu để hồi phục máu và nhắm chính xác thanh kiếm của mình vào Tigon đang lơ lửng trên trần nhà. Sau đó, cậu ấy sử dụng LT, khinh siêu việt, GT, ầm ầm ầm ầm, 10 thanh kiếm năng lượng đen gây ra 150. Sức tấn công của Grit đã bay đi. Người, Tigon lo lắng và đổ mồ hôi. Nhưng cô ta không đi mất nụ cười. Cô ta có thể không phải là con cháu trực tiếp. Nhưng cô ta cũng có dòng máu của một dòng dõi quý tộc. Cô tin rằng mình không thể bị đánh bại bởi con người được. Cô ta đã triệu hồi một lá chắn máu và đối đầu trực diện với LT, khinh siêu việt, GT, ầm ầm ầm ầm, vụ va chạm đã làm rung chuyển tòa nhà. No và Randy là những người nãy giờ ngăn chặn bước tiến của ma cà rồng trong khi Grit vắng mặt cũng như các con ma cà rồng đều đã mất thăng bằng. Quả thực, đó là một cú sốc lớn. Tuy nhiên, Tigon vẫn an toàn. Cô ta đã hoàn toàn phòng thủ được trước. LT, khinh siêu việt, GT, của Grit. Độ khó còn cao hơn thành phố thứ 7 à, Grit giật mình. Cậu ấy đã không nghĩ rằng một ma cà rồng thuần huyết có thể chịu đựng được kỹ năng kết hợp của cậu. Nhưng cậu ấy không hề lo lắng. Trái lại, Grit thấy thú vị, cô ta chắc sẽ được nhiều điểm kinh nghiệm hơn nhỉ. Tigon trở nên tức giận trước nụ cười của Grit. Con người, hãy biết vị trí của mình. Lần này, Tigon đã tạo ra 3 quả cầu máu. Tuy nhiên, cô ta đã không thể phóng những quả cầu ra vì chúng bỗng phát nổ. Trước mặt cô ta là một ông già còng lưng. Đó là kết quả của việc Iarus GT xuất hiện và chém Tigon. Hừ, Ed sao? Sao ông ta có thể đến đây mà cô ta không biết được? Tigon nhìn Iarus GT với vẻ mặt méo mó. Nhưng Iarus GT thậm chí còn không thèm nhìn cô ta. Đối với Iarus GT, Tigon chỉ ngang bằng một bãi cỏ dại vừa bị ông dẫm vào. Tên khốn chết tiệt, triệu hồi ta ra chỉ để giết những thứ như này à? Grit mặc kệ Iarus GT đang càu nhàu và cậu ra lệnh cho No, Randy và LT, tay thần, GT, ở lại đây và giết những kẻ còn sót lại với Iarus GT. Niang, vâng, No và Randy đồng ý và Grit rời tòa nhà cũng với Sehi và Yerim. Họ tiến đến tòa nhà tiếp theo. Kinh nghiệm của Grit đã không ngừng tăng lên mỗi khi No, Randy và Iarus GT giết ma cà rồng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đợt tăng kinh nghiệm cho các tuyển thủ Hàn Quốc đã kết thúc vào ngày hôm qua. Nhưng huyền thoại cây cấp của Grit vẫn chưa kết thúc. Tốc độ thăng cấp của cậu ấy thậm chí còn nhanh hơn mặc dù thời gian bắp kinh nghiệm đã kết thúc. Grit hiện đang ở cấp 314. Giờ cậu ấy đã đứng ở trong top 40 bảng xếp hạng trước khi thế giới kịp nhận ra và việc đó đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc và nghi ngờ. Grit đi săn ở đâu? Với ai? Và làm cách nào mà cậu ta săn được với tốc độ như vậy? Có rất nhiều người muốn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này. Đây là tòa nhà của Grit. Nó không có giá 33 tỷ sao? Còn trẻ vậy mà đã có một tòa nhà như thế này. Tôi thật ghen tị. Tôi thì cảm thấy tôn trọng hơn là ghen tị. Đây là kết quả những nỗ lực của Grit. Tôi đáng lẽ phải làm việc chăm chỉ hơn khi còn trẻ. Tại vùng ngoại ô của Seoul, một chiếc sedan hạng sang màu đen đang dừng lại trước một tòa nhà 7 tầng trông rất hiện đại và tiến bộ. Về mặt kết cấu thì không có gì đặc biệt nhưng ngoại thất màu xanh dương thì khá tinh xảo và gọn gàng. Hừm, mọi người bước xuống xe và nhìn vào tòa nhà. Họ là giám đốc Lee Guk-rae và giám đốc dự án Park Jong-su từ kênh OGC. Anh có chắc chắn Grit ở bên trong không? Chấm, vâng, điều đó là chắc chắn rồi. Theo lời khai của những người thuê nhà, cậu ta đã không ra ngoài trong những ngày gần đây. Đúng vậy, anh ấy quá bận rộn để nâng cao cấp độ của mình. Được rồi, hãy thử xem. Giám đốc Lee Guk-rae và giám đốc dự án Park Jong-su đã bước vào tòa nhà. Họ muốn lên thang máy để đến căn hộ áp mái nơi Grit cư ngụ. Nhưng họ đã không thể. Hả? Chỉ có nút bấm đến tầng 5 thôi à, còn tầng 6 thì sao? Có thể chủ sở hữu có một thang máy riêng. Grit là một người nổi tiếng, nên đó sẽ là bình thường để có một sự riêng tư tối thiểu. Chúng ta đáng ra nên đến chỗ của bảo vệ. Sẽ khó nói chuyện với Grit hơn nhiều nếu chúng ta phải đi qua phòng bảo vệ. Chúng tôi đã cố gắng gọi điện trong 3 ngày, nhưng không có câu trả lời cả. Vậy thì chúng ta hãy sử dụng cầu thang bộ trên tầng 5. Hai người quyết định bấm nút lên tầng 5. Sau một lát, thang máy dừng lại ở tầng 5. Đinh, hử, tầng 5 có sàn và tường bằng đá cẩm thạch đen. Trần nhà cao với đèn chùm tạo nên một cảnh đẹp lộng lẫy. Nó giống như lối vào của một khách sạn sang trọng. Nó được xây dựng khá tốt. Có vẻ như các nhà thầu nổi tiếng đã xây dựng nó. Mà này, cầu thang lên tầng 6 ở đâu vậy? Họ không thể tìm ra biển báo exit trong sảnh cả. Chỉ có 6 cửa được cho là của các căn hộ. Đây chẳng phải là vi phạm quy tắc xây dựng sao? Ngay lúc giám đốc Lee Guk-rae phát biểu, một cánh cửa đã mở ra ở phần trong cùng của hành lang và một người nước ngoài tóc hoa râm xuất hiện. Cơ thể của anh ta có cơ bắp lớn và anh ta trông giống như một võ sĩ tổng hợp. Anh ta giống như một con báo. Ấn tượng là rất dữ dội và bẩn thỉu. Các anh là ai? Tại sao không có liên lạc gì từ phòng an ninh? Anh ta vừa nhai kẹo cao su vừa đặt câu hỏi. Anh ta trông có phần quen thuộc nhỉ? Giám đốc dự án Park Jong-su đã nhận ra anh ấy trước. Tun, à, bậc thầy quái thú của chơi đồ mạnh. Trên thực tế, anh ta từng là một phần của mafia Ý, nhưng sao giờ anh ta lại ở đây? Các anh muốn gì? Tun liếc nhìn họ một cách sắc bén. Giám đốc Lee Guk-rae và giám đốc dự án Park Jong-su đã nuốt nước bọt cùng một lúc. Họ đang bị choáng ngợp bởi ánh mắt của Tun. Đầu gối của họ bị yếu đi. Giám đốc Lee Guk-rae lấy ra một tấm danh thiếp với đôi tay run rẩy và giới thiệu bản thân. Tôi là giám đốc của kênh OGC. Lee Guk-rae, chúng tôi đến gặp Shin Young-woo để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chương trình phát sóng. Chúng tôi có thể gặp Shin Young-woo không? Đạo diễn Lee Guk-rae mơ hồ nhận ra một điều. Rằng Tun thực sự đang phụ trách việc bảo vệ Grit. Anh ta đã thuê toàn bộ tầng 5 để ở gần Grit. Như vậy có vẻ an toàn hơn nhiều. Đó là an ninh ở đẳng cấp khác. Tun đã dừng lại một lúc trước khi mở một trong 6 cánh cửa ở hành lang. Rồi sau khi anh ta mở khóa, một cánh cửa khác đã xuất hiện. Bây giờ họ đã có thể nhìn thấy cầu thang thoát hiểm dẫn lên tầng trên. Đi lên đi. Bunny đang ở đó rồi. Bunny, phóng viên kiêm streamer hàng đầu thế giới và có tầm ảnh hưởng hơn cả một đài truyền hình tử tế đã đến Hàn Quốc ư, anh ta đã đi gặp Grit sao? Grit có thể sẽ bị cướp mất. Giám đốc Lee Guk-rae và giám đốc dự án Park Jong-su đã vội vàng chạy lên cầu thang. Chương 496. Kế hoạch chiến tranh. Cách chương.